Ngày tàn của thế giới người làm Ezith Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1411 thuật pháp sinh tử luân chuyển. Ánh mắt bọn họ hồi phục như cũ, thế nhưng lại không thể chịu đựng được sự đau đớn trong cơ thể mà hét thảm liên tục. Nếu bọn họ có thể vượt qua một đoạn thời gian đau khổ này thì bọn họ sẽ có được hạt giống sức mạnh của ma long, tốc độ tu hành sẽ tăng mạnh, các loại năng lực cũng sẽ xuất hiện, thực lực sẽ tăng lên cực nhanh. Thế nhưng bọn họ không có tương lai. Chết! Cố Thanh Sơn chỉ thốt ra một chữ. Ánh sáng chói mắt xuất hiện, vô số ánh kiếm bay ra ngoài, tốc độ nhanh như chớp giật. Hơn 1000 tu sĩ còn sống đều bị giết sạch. Vô số điểm sáng bay ngược trở về, như những dòng nước nhỏ, nhập vào trong người của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn từ từ nhắm mắt lại, bởi vì đau đớn quá lớn mà kêu lên. Những tu sĩ kia vừa mới trở thành huyết dụ ma long đã bị hắn giết chết lập tức, cho nên tất cả linh lực, hồn lực, cơ thể đều bị Cố Thanh Sơn hấp thu hết sạch. Trên giao diện chiến thần từng hàng chữ nhỏ xuất hiện rất nhanh chóng. Mở ngoặc tròn ngày giết chết 1968 người tu hành. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bởi vì ngài sử dụng lực lượng huyết dụ ma long. Dựa theo quy tắc của hồn khí ma long, tất cả lực lượng của bọn họ đều thuộc về ngài. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn ngài nhận được 800.000 hồn lực. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tất cả những lực lượng khác đều sẽ được chuyển thành lực lượng ma long. Trong mấy ngày này, chúng sẽ tiếp tục tăng thực lực của ngài lên. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn xem xong thì mới nhìn về chiến trường. Những duệ binh hoàng tuyền kia đang vội vàng chạy tới. Thế nhưng so sánh với xúc địa thành thốn thì tốc độ của bọn chúng quá chậm. Không những lực lượng đó là của ta. Trên cánh cửa đỏ thấm vang lên một giọng nói ẩn chứa sự tức giận. Giống như những gì vừa được chứng kiến, nó cần hấp thu toàn bộ lực lượng của tu sĩ thì mới có thể chuyển thành duệ binh. Cố Thanh Sơn chỉ vung ra một kiếm. Sau đó đã dùng lực lượng ma long xâm nhiễm tất cả tu sĩ, cuối cùng chuyển thành lực lượng của mình. Chiến lược của hắn thay đổi cực nhanh, làm cánh cửa màu đỏ thấm không kịp phản ứng lại. Hiện tại, cánh cửa này không thể có được những lực lượng kia nữa. Tất cả linh hồn trở về hoàng tuyền đi. Trên cánh cửa xuất hiện những tiếng vù vù. Trên chiến trường chỉ còn lại linh hồn của những tu sĩ kia. Hàng trăm ngàn linh hồn hoảng hốt bay về phía cánh cửa đỏ thấm. Vừa rồi, bọn họ còn không biết mình chết như thế nào nữa, đương nhiên là không muốn ở cạnh Cố Thanh Sơn thêm chút nào cả. Cố Thanh Sơn yên tĩnh nhìn cảnh tượng này, nói nhỏ. Dám làm bị thương người của ta, các ngươi đừng mơ tới việc trở về hoàng tuyền. Hắn rút Trấn Ngục Duyệt Vương trượng ra. Tất cả linh hồn đều đứng yên trên không. Không thể động đậy chút nào cả. Người đã chết đều phải nghe lệnh của Duyệt Vương Hoàng Tuyền, nếu không thì linh hồn sẽ bị biến mất hoàn toàn. Cánh cửa đỏ thấm gào thét rung trời, Duyệt Vương, ngươi dám, hôm nay thần Duyệt Môn ta đây sẽ giết chết ngươi. Tư không run rẩy dữ dội. Ánh sáng thuộc về hành lang bí mật dần dần trở nên hư ảo. Toàn bộ thế giới dần dần nhạt đi. Mà một cái thế giới khác dần dần hiện lên. Thần ký sinh tử luân chuyển. Bầu trời âm u, tuyệt khí bốc lên tận trời. Trên con sông mờ mịt là một cửa khẩu đầy những hòn đá sắp xếp kỳ lạ. Mà cánh cửa đo thấm thì ở phía trước cửa khẩu, phát ra ánh sáng đỏ như máu. Tới đi tất cả, hãy vào hoàng tuyền đi. Tuyệt vương, ngươi và người của ngươi sẽ bị ta giam giữ tại nơi đây. Vĩnh viễn đừng hòng ra ngoài. Ở phía xa có vô số thần linh và quái vật đang bay tới nơi đây. Cố Thanh Sơn cúi đầu nhìn, thấy được Tô Tuyết Nhi và bọn người Lam Tổ cũng đã bị kéo vào trong thế giới này. Đột nhiên địa kiếm nói. Cố Thanh Sơn, nghĩ cách gì đó nhanh lên, đây là hình bóng khi hai thế giới giao thoa. Nếu thuật pháp này hoàn thành thì thế giới này sẽ trở nên chân thực. như vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn bị giữ lại tại thế giới này. Vẻ mặt của Cố Thanh Sơn không thay đổi chút nào, ta biết, thế nhưng ta đang muốn nói. Nó cũng dám để cho ta trở về Hoàng Tuyền à? Trên quyền trượng, hốc mắt của chiếc đầu lâu một sừng bắn ra một luồng sáng màu đỏ máu, làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Cố Thanh Sơn quát nhỏ, không cần biết các ngươi là ai, hiện tại tất cả đều thức tỉnh cho ta. Chúng ta sắp bắt đầu một cuộc chiến tranh. Vong giả bản nguyên. Năng lực của nó là để Dược Vương Hoàng Tuyền có thể giao lưu với tất cả người chết mà không bị hạn chế bởi không gian, càng có thể làm cho người chết đang ngủ say lập tức thức tỉnh. Ngay lập tức, trong thế giới mảnh vỡ Hoàng Tuyền này, tất cả những người chết đang ngủ say ở 18 tầng địa ngục đồng thời mở mắt ra. Chỉ thoáng chốc, bọn họ đều biết được chuyện gì đang xảy ra. Qua vô số năm, cuối cùng thì chúa tể của địa ngục cũng đã xuất hiện. Cố Thanh Sơn giơ cao trấn ngục Dụ Vương trượng, hét lớn. Tới đi, không cần biết các ngươi đã từng bị ai thống trị, có bao nhiêu nghiệp lực, thế nhưng từ giờ trở đi, ta sẽ là người quản lý địa ngục. Ngục giới băng tán. Đây là thần lực để mở ra 18 tầng địa ngục. Vô số người chết dần dần xuất hiện bên trong Hoàng Tuyền. Bọn họ mượn lực lượng của trấn ngục Dụ Vương trượng từ trong địa ngục lao ra ngoài. Nếu có kẻ dám ngăn cản ta. Cố Thanh Sơn nói khẽ. Quyền trượng bắn ra ánh đỏ chói mắt, làm cả thế giới Hoàng Tuyền đều chấn động. Bên cạnh núi Đại Thiết Vi, bờ sông Vong Xuyên, mặt đất đều đang rung lên mãnh liệt. Lục đạo chinh chiến. Địa ngục dần dần tách ra khỏi Hoàng Tuyền. Oanh uỳnh uỳnh rầm rầm. Toàn bộ 18 tầng địa ngục dần dần bay tới từ nơi xa xôi của Hoàng Tuyền. Ngàn tỷ người chết đồng thanh gào thét. Thượng vương vạn tuế. Không người nào có thể ngăn cản chúa tể của địa ngục. Ngay lúc đó, vô số tiếng nói ẩn chứa sự kinh hoàng của thần linh vang lên. Nhanh chóng hủy bỏ thần ký sinh tử luân chuyển đi. Thế giới mảnh vỡ Hoàng Tuyền. Mặt đất rung động mãnh liệt, vỡ ra từng đường vết nứt rất sâu. 18 tầng địa ngục lại xuất hiện dưới ánh mặt trời. Vô số người chết liên tục xuất hiện. Mà ở một bên khác, từng đạo thuật pháp tấn công từ khắp các nơi bay tới, muốn giết chết Cố Thanh Sơn đang ở trên không. Hắn cầm trấn ngục Dụ Vương trượng, bình tĩnh đứng yên ở đó. Vô số người chết bay lên trên, bảo vệ hắn từ mọi phương hướng. Bọn họ đều là cao thủ của giới tu hành, thế nhưng tội nghiệp rất nhiều nên phải vào trong địa ngục. Những người này có thể làm áp ở trong giới tu hành thì thực lực đương nhiên phải rất mạnh. Một người chết đầy người đều là vết sẹo, cười như điên, ha ha ha, một đám rác rưởi, ép ta ngủ say tại địa ngục hàn băng, hiện tại ta đã tỉnh, ta tỉnh thì các ngươi đều phải chết. Hắn ta bảo vệ phía trước Cố Thanh Sơn, đánh bật hết thuật pháp công kích bay về phía này. Ở chung quanh Cố Thanh Sơn càng ngày càng nhiều áp ôn hung tàn xuất hiện. Đám người chết đều đưa hắn vào trung tâm để bảo vệ. Có người lấy can đảm quay đầu nhìn về phía hắn. Tử vương, ngài đánh thức chúng ta dậy là cần làm gì vậy, hắn ta hỏi. Tất cả người chết cũng nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Trong khi đó, hắn lại đưa ánh mắt nhìn về một nơi nào đó dưới mặt đất. Nơi mà Tô Tuyết Nhi đang đứng. Cô đang được đám quái vật vực sâu bảo vệ, tạm thời vẫn có thể coi như an toàn, thế nhưng mồ hôi lạnh vẫn liên tục xuất hiện trên mặt của cô. Cô chỉ còn lại một cánh tay. Mặc dù cô đã không phải người phàm, có được thẻ bài mạnh mẽ vô song, càng có được lực lượng tiến hóa do nữ thần công chính cung cấp. Thế nhưng đau đớn khi mất đi một cánh tay cũng không phải dễ dàng chịu đựng được. Cần làm gì sao? Gọi các ngươi dậy là cần làm cái gì? Cố Thanh Sơn thấy Tô Tuyết Nhi đau đớn như vậy thì nói nhỏ hủy diệt. Những người chết kia được đáp án này càng hài lòng hơn. Ha ha ha ha, nào nào, hiện tại chính là thời đại của địa ngục. Mấy thần linh rác rưởi các ngươi đã nghe rõ chưa? Người chết kia cười to. Hỗn loạn từ Dụ Vương.

Cố Thanh Sơn giải thích vừa rồi anh giết chết Dược Môn kia, đã biết được một bí mật của chúng. Thực ra thần khí Hoàng Tuyền thật sự một khi thất bại thì sẽ trở về thế giới của nó, còn hai cái này là đồ giả. Vậy bọn chúng là cái gì? Xoa Cường Sen mồm hỏi. Yêu tinh tới. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1413 yêu tinh tới. Chính là hai kẻ bị Tô Tuyết Nhi giết chết. Khi bọn chúng sắp chết thì lại sử dụng một thuật pháp có thể biến thành thứ giống hệt thần khí, lừa gạt người khác để đổi lấy cơ hội sống sót. Nói tới đây, Cố Thanh Sơn mới phản ứng lại. Đúng rồi. Thuật pháp này thật giống với vạn vật đồng điệu huyền bí. Rốt cuộc thuật pháp này là gì vậy? Liên tục có ba người đều có thể sử dụng bí thuật giống với vạn vật đồng điệu huyền bí, chẳng lẽ loại thuật này rất phổ biến ở trong thế giới mảnh vỡ Hoàng Tuyền kia hay sao? Cố Thanh Sơn lắc đầu cũng không suy nghĩ tiếp nữa. Hiện tại không phải là lúc suy nghĩ những thứ này. Hắn nhìn về phía xa, nói lớn một yêu tinh tới đây. Ngay lập tức, một yêu tinh cầm một chiếc gậy ngắn bốc lửa sáng lấp lánh bay tới. Cố Thanh Sơn nhìn về phía ngọn lửa kia, nói chiến đấu đã kết thúc, hãy gác việc rèn đúc thần khí của các ngươi xuống đã, để một người tới giúp chúng ta chữa trị vết thương đi. Thuốc trị thương cao cấp nhất của Lâu Gia đều do bọn chúng chế tạo, thế nhưng yêu tinh còn có thuật pháp trị liệu mạnh mẽ hơn nhiều so với thuốc trị thương đó. Đáng tiếc rằng người bình thường muốn gặp bọn họ đều rất khó khăn, đừng nói tới việc được họ chữa trị. Có điều, hiện tại Cố Thanh Sơn đang là đồng minh với đám yêu tinh, còn tặng cho bọn họ gỗ yêu pháp, hỗ trợ ngăn cản tất cả các đòn tấn công từ kẻ địch. Vì thế, yêu cầu của Cố Thanh Sơn đương nhiên được đám yêu tinh đồng ý. Những ánh lửa từ trong hư không dần dần sắp xếp thành một dòng chữ. Chờ một lát nữa, chúng ta sắp hoàn thành thần khí rồi. Cố Thanh Sơn hỏi thần khí gì vậy? Thần khí không gian. Rồi đám lửa lại bay trở về. Vài giây sau, tất cả đốm lửa đều dạt ra hai bên. Bóng tối cũng dần dần lùi về phía sau. Cảnh tượng của một thế giới khác xuất hiện trước mắt mọi người. Cung điện lung linh đẹp đẽ, rất nhiều kiến trúc đều trôi nổi trên không, rừng cây xanh rào rạt và vô số sinh vật kỳ lạ. Vương quốc yêu tinh Lam Tổ phấn khởi nói. Đây chính là một cảnh tượng rất rất hiếm thấy, rất ít người có thể nhìn thấy vương quốc yêu tinh chân chính. Một yêu tinh có đôi ria mép đổi một chiếc vương miện từ đó bay ra. Phía sau hắn ta có vô số yêu tinh đi theo, tất cả đều mặc lễ phục hào hoa, cầm một chiếc gậy ngắn. Hắn ta hắng giọng, nói lớn tất cả những người cùng chiến đấu với tổ tiên yêu tinh chúng ta đều có được tình hữu nghị của tộc ta. Lam Tụ, Cổ Viêm và Xoa Cường đều nở nụ cười. Người bình thường đều khó gặp được yêu tinh, cũng không dám đắc tội với bọn chúng. Bảo vật của bọn chúng có giá trị cực kỳ cao, tình hữu nghị của bọn chúng lại càng khó có được hơn. Bởi vì chỉ cần có được tình hữu nghị của chúng thì lúc nào cũng có thể tìm được bọn chúng. Rồi có thể giao dịch với bọn chúng. Đây chính là điều mọi chủng tộc đều mong muốn có được. Sau khi yêu tinh tuyên bố xong thì nhìn ngó khắp nơi, dùng giọng hoang mang mà hỏi. Như vậy, cha của cha của cha của cha của cha của ta, xin hỏi người ở đâu? Mọi nơi vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ có những đốm lửa liên tục chớp động. Bên cạnh hắn ta có một yêu tinh nói nhỏ quốc vương, hiện tại họ đều là linh hồn. Quốc vương vỗ đầu. Giơ chiếc gậy ngắn trong tay lên, những vật liệu quý hiếm nhất đều để ở long tộc mất rồi, cho nên các vị liệt tổ liệt tông các ngài hãy tạm dùng thân thể bằng gỗ trước nhé, sau đó chúng ta sẽ xử lý vấn đề này sau. Cử động đi tượng gỗ. Từng tiếng vang nhẹ xuất hiện, ông già râu dài và vô số yêu tinh đều xuất hiện trước mắt mọi người. Cơ thể của bọn họ đều được làm từ gỗ. Ông già râu dài xua tay, ra hiệu đám con cháu của mình tạm thời không nói nữa. Sau đó, ông cướp lấy gậy ngắn của quốc vương bay tới cạnh Tô Tuyết Nhi, vừa quơ quơ vừa đọc chú ngữ. Tê lạp u, tê lạp u. Cánh tay của ngươi rất khỏe mạnh, có thể cầm cái chổi đập con chuột. Cơ thể ngươi rất là mạnh, mạnh mẽ giống như lợn rừng trong rừng rậm. Bành! Một luồng khói trắng từ trên người Tô Tuyết Nhi bay lên. Cô ngạc nhiên nhìn cánh tay vừa mọc ra của mình, mà cơ thể của cô cũng không còn vết thương nào cả. Ông lão râu dài cúi người chào. Nữ sĩ, cánh tay của cô đã được thêm vào lực lượng phá ma và phục hồi, nếu có ngày gặp phải người xấu thì cô cũng có thể dùng nó để tấn công kẻ địch. Mà thuận tiện nói luôn, vừa rồi cô rất dũng cảm tới mức làm cho người khác cảm động, không biết cô có muốn chuyển thành yêu tinh hay không. Tô Tuyết Nhi biết lối suy nghĩ của yêu tinh rất khác loài người cho nên cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ cúi người. Nói không cần, tôi vẫn còn muốn làm người, cảm ơn ngài đã chữa trị cho tôi. Ông lão râu dài gật đầu, lại bay tới trước mặt Cố Thanh Sơn. Người trẻ tuổi, nếu không nhờ sự cố gắng của cậu thì chúng ta không còn hy vọng nào nữa cả, có lẽ cũng đã bị Ma La Thiên Vương ăn sạch rồi. Cố Thanh Sơn mỉm cười, nói không cần khách khí, chúng ta là hỗ trợ lẫn nhau, nhờ vậy mới đi tới bây giờ. Ông lão râu dài thở dài, nói cậu có đồng ý cưới công chúa yêu tinh chúng ta làm vợ hay không? Nét cười của Cố Thanh Sơn cứng lại. Tô Tuyết Nhi duỗi tay, để tại eo của hắn, rồi nhéo mạnh một cái. Điều này thì không cần. Cố Thanh Sơn cắn răng, nghiêm túc nói tôi thuộc nhân tộc, với lại tôi chỉ thích phụ nữ loài người mà thôi. Ông lão râu dài hơi tiếc nuối, nói thôi được rồi. Như vậy thì chuyện giữa chúng ta để nói sau vậy. Rồi nét mặt của ông biến đổi, hết sức hung áp. Bà la phu ma la thiên vương, lăn ra đây. Ông cầm cây gậy ngắn quơ về phía hư không. Thế nhưng, không có cái gì xuất hiện cả. Kỳ lạ, chẳng lẽ nó không còn ở trong thế giới này nữa rồi? Ông lão râu dài hơi hoang mang, tự hỏi. Kẻ địch đã chạy trốn nên ông lão cũng không biết làm gì nữa cả, đành phải bay trở về ôn chuyện với đám con cháu của mình. Tô Tuyết Nhi vươn tay ra cầm một cây súng ngắn đưa cho Cố Thanh Sơn. Đây chính là vũ khí do nữ thần công chính đưa cho anh, vừa rồi em dùng thử một lần. Cố Thanh Sơn đẩy khẩu súng lục trở lại, nói em cứ cầm lấy phòng thân. Vậy còn anh? Tô Tuyết Nhi hỏi lại. Nếu anh không đồng ý thì không ai có thể tiếp cận được anh. Cố Thanh Sơn nói. Tô Tuyết Nhi rất vui vẻ, nhưng vẫn quyết đặt khẩu súng này vào trong tay hắn. Ai ngờ cô vừa buông tay thì khẩu súng lục kia lại bay về trong tay của cô. Mà tiếng điện tử kia cũng vang lên. Mở ngoặc tròn khẩu súng này đã cài đặt để phù hợp với gen và sóng não của Tô Tuyết Nhi cũng đang thúc đẩy cô tiếp tục tiến hóa tới cấp bậc cao hơn, không thể cho người khác sử dụng nữa. Đóng ngoặc tròn. Tô Tuyết Nhi cũng không cố gắng đưa ra nữa, mà cất súng lục đi. Thanh Sơn, hiện tại anh muốn làm cái gì? Tô Tuyết Nhi hỏi. Cố Thanh Sơn yên lặng một lát. Cuối cùng cũng tới lúc này. Cuộc chiến tranh với thần hỗn loạn linh hồn tiêm tiếu giả sắp diễn ra. Đây chính là dấu hiệu bão táp sắp tới. Mình đã có được tấm khiên người bảo hộ chúng sinh, bước tiếp theo là phải đi cứu Hắc Hải nữ sĩ. Cố Thanh Sơn nói anh phải trở về Vương quốc Kinh Cức, kêu gọi tất cả mọi người trở về quá khứ chiến đấu với linh hồn tiêm tiếu giả một trận. Tô Tuyết Nhi cầm chặt tay của hắn, nói em đi cùng với anh. Cố Thanh Sơn gật đầu. Bỗng nhiên tiếng điện tử lại vang lên, mở ngoặc tròn không được. Tô Tuyết Nhi, hiện tại cô sắp ở vào thời điểm quan trọng của tiến hóa, không thể đi mạo hiểm được. Với lại cô còn có nhiệm vụ quan trọng hơn đóng ngoặc tròn. Là sao chứ? Tô Tuyết Nhi khó chịu hỏi. Tiếng nói điện tử mở ngoặc tròn dưới chân chúng ta chính là cứ điểm cuối cùng. Là nơi kết tinh khoa học kỹ thuật mạnh mẽ nhất của đế quốc tinh huy năm đó. Đóng ngoặc tròn. Thế nhưng tôi không thể mở cứ điểm này ra. Mật mã trung tâm của nó có lẽ ở trong tay của người thừa kế đế quốc. Tô Tuyết Nhi đáp. Tiếng nói điện tử nói tiếp mở ngoặc tròn, cô chính là người thừa kế cuối cùng của đế quốc, mà tôi có được khả năng tính toán mạnh nhất do nữ thần công chính lắp đặt, cũng hiểu được tất cả phép toán mật mã của đế quốc năm đó. Quay lại đó, ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1414. Quay lại đó, ý của ngươi là mở ngoặc tròn cô và tôi đều vào trong cứ điểm, với thân phận của cô và khả năng của tôi thì chúng ta sẽ mở được cứ điểm này ra, rồi chúng ta dùng nó tham gia quyết chiến đóng ngoặc tròn. Ý hay, mắt Tô Tuyết Nhi sáng lên, cô nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Hắn hỏi không có nguy hiểm gì chứ? Tiếng nói điện tử mở ngoặc tròn không, về phương diện này tôi rất có kinh nghiệm, chỉ là cần thời gian hơi nhiều hơn bình thường mà thôi. Đóng ngoặc tròn cần bao lâu? Cố Thanh Sơn hỏi tiếp. Tiếng nói điện tử mở ngoặc tròn nếu nhanh thì 1-2 ngày, chậm thì cần 3-4 ngày. Ngày cứ trở về tập hợp nhân số đi, chúng ta sẽ trở về sau. Đóng ngoặc tròn. Thôi được rồi, tôi sẽ để toàn bộ quái vật vực sâu ở lại đây. Không cần sợ bọn chúng, hiện tại chúng ta là đồng minh với vực sâu. Cố Thanh Sơn nói. Mở ngoặc tròn vâng, ngài cứ yên tâm. Đóng ngoặc tròn, tiếng nói điện tử đáp. Một chiếc phi thuyền hối hả bay trong dòng chảy hư không hỗn loạn. Nhờ thần khí không gian của nhóm yêu tinh, Cố Thanh Sơn được truyền tống đến gần vực sâu Vĩnh Hằng. Bây giờ hắn đang trở về điểm xuất phát, đích đến cuối cùng là Vương quốc Kinh Cức. Alo! Cố Thanh Sơn, anh có nghe thấy không? Giọng nói của Lâu Gia vang lên trong bộ đàm trên phi thuyền. Có, Cố Thanh Sơn đáp. Mọi việc thuận lợi chứ? Lâu Gia hỏi. Thuận lợi. Chờ anh trở về, chúng ta lập tức tuyên bố tham chiến. Vâng, để em đi chuẩn bị. Cuộc trò chuyện kết thúc. Cố Thanh Sơn ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng điều khiển rộng lớn, bỏ một viên linh đan vào miệng. Trên phi thuyền chỉ có một mình hắn. Tô Tuyết Nhi vẫn còn ở hành lang bí mật. Cô và binh khí siêu thời không của nữ thần công chính chuẩn bị xâm nhập cứ điểm sắt thép kia, tiếp nhận tư liệu và binh khí mà đế quốc tinh huy để lại. Lam Tụ, Cổ Viêm và Xoa Cường mang theo thuộc hạ chuẩn bị đến vương quốc yêu tinh làm khách. Vào lúc tạm biệt nhau, nhóm yêu tinh cũng đã mời Cố Thanh Sơn và Tô Tuyết Nhi cùng đến vương quốc yêu tinh. Cố Thanh Sơn tất nhiên không đồng ý, chỉ nói mình còn phải quay về vương quốc Kinh Cức. Ông cụ dâu dài một lần nữa thỉnh cầu Cố Thanh Sơn cưới công chúa yêu tinh. Tô Tuyết Nhi lập tức cảnh giác. Vì sao nhóm yêu tinh lại nhiệt tình với chuyện này như vậy? Không thể để Cố Thanh Sơn sống ở đây được. Cô vừa đẩy Cố Thanh Sơn, vừa thúc giục anh đi mau đi, nhanh chóng giải quyết chuyện của anh. Tối nay em sẽ đến tìm anh. Cố Thanh Sơn liền đi thật. Hắn sử dụng thần khí không gian mà nhóm yêu tinh đã chuẩn bị, rời khỏi nơi này. Tại sao hắn lại có biểu hiện chạy trối chết như thế? Quốc vương yêu tinh ngạc nhiên hỏi. Tô Tuyết Nhi trừng mắt với nhóm yêu tinh. Lạnh lùng nói, anh ấy không lấy yêu tinh đâu. Trước đây ta đã nói rồi, anh ấy là nhân tộc, hiểu chưa? Nhân tộc chỉ có thể lấy nhân tộc. Nhưng cô lại bị ông cụ sâu dài cắt ngang. Ông ta khoát tay tiếc nuối nói, cô nương, ta rất thưởng thức ý chí và tinh thần của cô trong chiến đấu. Ta vốn muốn cho cô tiếp nhận sự chúc phúc của vương thất yêu tinh, biến cô thành công chúa yêu tinh có năng lực yêu thuật. Sau đó gả cho hắn. Quốc vương yêu tinh cũng gật đầu tán thành, đúng vậy, hôm nay là ngày lành tháng tốt, vừa lúc có thể cử hành một hôn lễ lớn cho các người. Im lặng. Tô Tuyết Nhi cứng đờ, cả nửa ngày cũng không nhúc nhích. Trên cánh tay của cô đột nhiên vang lên giọng nói điện tử mở ngoặc tròn. Tô Tuyết Nhi, chúng ta chuẩn bị tiến vào cứ điểm. Đóng ngoặc tròn. Chẳng biết tại sao giọng nói điện tử này lại lộ ra vẻ hài lòng. Đương nhiên, lúc này Cố Thanh Sơn đã rời đi, hắn không biết những chuyện này. Hắn ngồi trên phi thuyền tạm thời tiến vào trạng thái chỉnh đốn. hấp thu sức mạnh của hơn 1000 tu sĩ cộng thêm sức mạnh ma long, bây giờ hắn đang ở giai đoạn thực lực tăng mạnh. Mỗi thời mỗi khắc, Cố Thanh Sơn đều cảm nhận được thực lực của mình đang tăng lên. Một lúc nào đó, giao diện chiến thần đột nhiên xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Mở ngoặc tròn, thực lực cá nhân của ngài đã chạm đến cảnh giới Dạ Ma Thiên. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, ngài có thể phát động thiên kiếp bất cứ lúc nào. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn không nôn nóng. Hắn có thể dự cảm được, sức mạnh ma long ngủ say tuyệt đối không chỉ ngừng lại ở cảnh giới Dạ Ma Thiên, mà thậm chí còn có thể giúp hắn đột phá lên cao nữa. Nhưng trong phi thuyền tất nhiên không tiện độ thiên kiếp. Vì thế, Duy Tôn, Cố Thanh Sơn gọi. Trong hư không nhanh chóng vang lên một tiếng đáp lại vù Cố Thanh Sơn nói, có phải ngươi mượn năng lực nào đó của người khác, đến giờ vẫn luôn che giấu không lấy ra dùng. Ngọc bội hồ lô Duy Tôn lập tức hiện hình trong không trung, không ngừng quay chung quanh Cố Thanh Sơn. Vù vù vù. Nó phát ra âm thanh hưng phấn. Cố Thanh Sơn nghe được, lập tức giơ ngón tay cái lên, làm cho gọn gàng vào. Hắn tán dương. Có năng lực của Duy Tôn, hắn có thể lén lút thăm dò thế giới kia, thu thêm nhiều tin tức tình báo. Dù sao, hắn đang đứng về phe vực sâu và trật tự, muốn đối kháng với thế giới song song và hỗn loạn. Lần này, vực sâu vĩnh hằng đúng là thú vị. Vốn dĩ tấm khiên người bảo hộ chúng sinh chỉ có thể ngẫu nhiên triệu hoán một số quái vật vực sâu. Bất luận mạnh yếu ra sao, cứ triệu hoán đến là được. Nhưng vực sâu vĩnh hằng cảm nhận được thần khí triệu hoán, trực tiếp phái tất cả quái vật mạnh nhất của vực sâu đến. Cho đến khi cuộc chiến kết thúc, đám quái vật vực sâu mới chậm rãi rời đi. Đối với chuyện này, Cố Thanh Sơn vẫn luôn rất chắc chắn. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức kích hoạt trang bị ẩn núp cho phi thuyền, sau đó đậu phi thuyền tại một phế tích hư không chẳng có gì nổi bật. Cố Thanh Sơn bố trí trận pháp phòng ngự, tiếp theo phóng ra tấm khiên người bảo hộ chúng sinh. Hết thầy đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn duỗi hai tay bắt đầu bấm quyết. Bí pháp phong thi chuyển âm. Bí pháp linh hồn trở lại. Hai thuật pháp khẽ động, linh hồn của hắn một lần nữa thoát ly cơ thể. Hắn thả thần niệm ra, cẩn thận liếc nhìn phạm vi mấy vạn dặm hư không. Tất cả đều bình thường. Nơi này vốn là phế tích hư không hắn cố ý tìm, bình thường sẽ không có ai phát hiện hành tung của hắn. Có tấm khiên người bảo hộ chúng sinh và ngọc bội hồ lô Duy Tôn, Cố Thanh Sơn tin rằng hắn đã có được sự bảo vệ an toàn nhất định. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một mũ rồng vành nhằm che giấu khí tức và gương mặt. Đây là đồ vật từ thế giới huyền không. Hắn cảm thấy dùng tốt cho nên mới cất giữ vài thứ. Về phần áo giáp của vua tinh linh nguyên tố, hắn đã để lại cho Tô Tuyết Nhi. Dù sao hắn cũng đã có tấm khiên người bảo hộ chúng sinh, bên cạnh còn có hồ lô Duy Tôn. Cho nên, để áo giáp tùy thân lại bảo vệ cho Tô Tuyết Nhi, hắn mới cảm thấy yên lòng. Lúc này, Cố Thanh Sơn mặc áo choàng tĩnh lặng, đầu đội mũ rồng vành, bên hông đeo một thanh trường kiếm, hoàn toàn nhìn không ra thân phận. Chuẩn bị xong xuôi, Cố Thanh Sơn nói Duy Tôn, ngươi hãy dùng thuật kia với ta. Cứ duy trì hồn lực là được, không cần thi triển hết đâu, sau đó cùng với ta đi xem một chút. Vù Duy Tôn lên tiếng. Ngay sau đó, nó bắt đầu sử dụng thuật pháp với Cố Thanh Sơn. Thần kỹ thuật sinh tử luân chuyển. Đây là thần kỹ đến từ cánh cửa đỏ thấm. Một lúc sau, Cố Thanh Sơn phát hiện xung quanh đã biến thành hư ảnh. Một thế giới khác đột nhiên xuất hiện trước mặt. Thế giới mảnh vỡ hoàng tuyền. Lúc trước cánh cửa đỏ thấm cũng vận dụng thuật này. Vì thuật này dính đến việc chuyển đổi hai giới, nên cũng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn được. Cố Thanh Sơn đạp vào một tảng đá, chợt phát hiện hắn đang đứng ở một góc núi Đại Thiết Vi. Hắn đã tiến vào thế giới mảnh vỡ hoàng tuyền. Cố Thanh Sơn cẩn thận thu liếm khí tức, trốn ở nơi càn gió dò xét bốn phía. Trên bầu trời, không ít điểm sáng mang theo khí tức uy nghiêm bay qua bay lại. Mặt đất phát ra thanh âm chấn động ù ù. Rất nhiều thần linh đang đồng tâm hiệp lực, muốn đưa địa ngục về lại vết nước chính giữa núi Đại Thiết Vi và Vong Xuyên. Thế giới này hiện đang vô cùng hỗn loạn, dường như ảnh hưởng mà Dược Vương tạo ra vẫn chưa kết thúc. Chân tướng bí ẩn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1415 chân tướng bí ẩn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nheo mắt thả ra thần niệm để điều tra. Bỗng nhiên, hắn phát hiện một người quen ở bờ sông Vong Xuyên. Người đó hình như vừa mới làm xong chuyện gì đó, đang vội vã chạy về một hướng. Cố Thanh Sơn không chút do dự, biến mất ngay tại chỗ. Là ta. Hắn xuất hiện sau lưng cô gái áo trắng, nhẹ giọng truyền âm. Cô gái áo trắng hơi dừng lại, sau đó nói vào hư không tỉ tỉ, bây giờ tỉ trở về chờ muội, muội chuẩn bị nấu cơm. Một ánh lửa từ trong miệng nàng bay ra ngoài trong nháy mắt không còn thấy tăm hơi. Cô gái áo trắng quay đầu nhìn về một hướng khác. Không được bay, không được chạy, cũng không được chào hỏi bất cứ kẻ nào, chậm rãi đi cùng ta. Cô gái áo trắng truyền âm. Cố Thanh Sơn hiểu ý theo cô ta thật sát. Cô gái áo trắng dẫn hắn theo quả nhiên không nói chuyện, cũng không chào hỏi bất cứ một ai, cứ vùi đầu đi về phía trước. Thời gian trôi qua, tưởng tốt, tưởng tướng trên đường nhiều hơn, còn có một số thần linh xuất hiện. Nhanh nhanh có người lặng lẽ phát động một loại thuật pháp kết nối hai giới. Truyền mệnh lệnh thượng quan, mau chóng tìm kiếm kẻ khả nghi. Bây giờ bắt đầu kiểm kê nhân thủ, phát hiện bất luận điều gì không thích hợp, lập tức báo cáo ngay. Rõ. Đi mau, có thần linh phát hiện được nơi bắt đầu thuật pháp là trên núi Đại Thiết Vi. Xếp hàng tiến lên, chuẩn bị chiến đấu. Bọn chúng vừa kêu vừa vội vàng rời đi. Bầu không khí bên trong hoàng tuyền đột nhiên khẩn trương hẳn lên. Cô gái áo trắng cúi đầu gia tăng tốc độ cùng với Cố Thanh Sơn đến một tòa viện bên bờ sông Vong Xuyên. Nàng mở cửa phòng, mời Cố Thanh Sơn vào trong, sau đó nhanh chóng đóng lại. Được rồi, đây là chỗ của chúng ta, xem như an toàn. Cô gái áo trắng nhẹ nhàng thở ra. Cô gái áo đen đã sớm chờ hai người. Ngươi thật sự gan to bằng trời. Cô gái áo đen chừng Cố Thanh Sơn một cái, nói thật nhanh. Cố Thanh Sơn nhìn về phía hư không. Hư không phát ra tiếng vù vù vù. Hắn lập tức nói thuật này có thể duy trì được 30 giây, chúng ta phải nói ngắn gọn. Cố Thanh Sơn vừa dứt lời, bên ngoài đã truyền đến động tĩnh. Từ xa đến gần, ồn ào náo động. Sóng thuật pháp chỉ hướng bên này. Có người quát lên. Tất cả các loại sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ như bão táp đồng loạt tấn công viện tử nho nhỏ. Gương mặt cô gái áo đen hiện lên vẻ phức tạp, hình như đang do dự lựa chọn. Nhưng ta không biết nên nói với ngươi như thế nào. Nàng lắc đầu nói. Ở thời điểm này đổi lại bất cứ người nào, chỉ sợ cũng hiểu rằng đối phương đang cảm thấy 30 giây quá ngắn, việc gì cũng không nói rõ được. Nhưng cả đời Cố Thanh Sơn đã trải qua biết bao tình huống, gặp gỡ vô số người, chỉ nghe giọng thôi cũng nhận ra được sự yếu ớt bên trong lời nói. Trong khoảnh khắc, hắn cảm thấy đối phương có sự xa cách với mình. Mặc dù nàng vẫn đứng trước mặt hắn, nhưng đã sớm né tránh thật xa. Đối phương dường như đang sinh ra một sự kháng cự lẫn bàng hoàng. Rốt cuộc là cái gì đã khiến thái độ của bọn họ thay đổi như vậy? Trong tình huống như thế, trừ phi là chuyện nguy hiểm cho bản thân bọn họ. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút, lập tức nói trước đó các cô đã từng quyết định giúp ta. Bây giờ, các cô hẳn nên kiên định với phán đoán của mình chứ? Hai cô gái nhìn hắn. Cố Thanh Sơn nói lớn hơn các cô coi ta là người một nhà là đúng. ta tất nhiên sẽ không cô phụ những người bạn đã cùng ta chiến đấu. Cô gái áo đen nhìn hắn im lặng không nói. Cố Thanh Sơn tiếp tục chờ đợi. Thời gian đột nhiên trở nên dài vô cùng, nhưng lại tràn đầy nguy hiểm. Tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng lớn. Rất nhiều sóng sức mạnh dần dần đến gần. Vù! Sóng thuật pháp yếu dần chuẩn bị kết thúc. Cô gái áo trắng gấp gáp nói tỉ, mau quyết định đi. Ta phải đi, chỉ sợ về sau sẽ khó mà gặp lại. Hãy cho ta một cơ hội trợ giúp các cô. Cố Thanh Sơn nói. Cô gái áo đen nghe xong đột nhiên nhục chí đúng là gặp rủi mà. Gần đây vận may của bà đây không tốt mấy, nhưng hôm nay vẫn muốn đánh cược một phen. Nghe xong Cố Thanh Sơn có cảm giác cô gái này vừa mới từ nơi xa xôi trở về, không còn mơ hồ, không còn do dự nữa. Cô gái áo đen lấy ra một viên ngọc giản, bấm quyết thi pháp rất nhanh. Thời gian quá gấp, chỉ kịp nói cho ngươi biết một ít sự việc. Cô gái dùng giọng điệu vô cùng khẩn trương nhưng ta nhất định phải nói ra có xem ngọc giản này hay không, tất cả đều phụ thuộc vào ngươi. Một khi ngươi xem nó, ngươi sẽ không cách nào yên tâm sống cuộc sống như trước kia, chắc chắn sẽ rơi vào bàng hoàng và tuyệt vọng. Dứt lời cô gái áo đen đưa ngọc giản cho hắn, sau đó đột nhiên đẩy hắn một cái. Cố Thanh Sơn ngã về phía sau trực tiếp nện mông xuống sàn phi thuyền. Toàn bộ hư ảnh thế giới Hoàng Tuyền biến mất. Đối phương đã đẩy hắn ra khỏi thế giới mảnh vỡ Hoàng Tuyền. Hoặc có thể nói thời gian chinh lịch thuật pháp cũng đã kết thúc. Hắn đã trở về. Ánh sáng trên phi thuyền chiếu sáng căn buồng nhỏ. Cố Thanh Sơn không hề động đậy. Hắn nhớ lại từng câu nói của đối phương trong đầu. Cho đến khi cảm thấy đã hoàn toàn lĩnh hội được ý tứ của đối phương, hắn mới chậm rãi đứng dậy. Hắn quay đầu, nhìn thấy cơ thể của mình vẫn ngồi yên trên chiếc ghế bành. Hai mắt đang nhắm, thần sắc an tường. Xung quanh đều yên tĩnh. Bên ngoài phi thuyền truyền đến tiếng u. Đây chính là luồng gió bên trong dòng chảy hư không hỗn loạn, vĩnh viễn không ngừng. Cố Thanh Sơn nhìn ngọc giản trong tay mình. Nó tản mát một luồng dao động thuật pháp tự hủy. Cố Thanh Sơn đã từng nhìn thấy loại ngọc giản thế này. Nó chỉ có thể xem một lần. Sau đó sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Rốt cuộc chuyện gì mà phải làm bí mật như thế? Thời gian có hạn, cô gái áo đen đã rót tin tức gì vào bên trong? Mặc dù còn chưa mở ra, Cố Thanh Sơn lại tự dưng cảm nhận được một chân tướng rất rùa rì. Chân tướng đó như con rắn ẩn núp trong bóng tối, khiến cho lòng người phát lạnh. Cố Thanh Sơn thở dài trở lại cơ thể của mình. Hắn mở mắt ra. Đồ vật vẫn còn nằm trong tay. Rốt cuộc có nên xem hay không? Cố Thanh Sơn một lần nữa nhớ lại lời đối phương đã nói, nhưng ta nhất định phải nói ra, có xem ngọc giản này hay không, tất cả đều phụ thuộc vào ngươi. Một khi ngươi xem nó, ngươi sẽ không cách nào yên tâm sống cuộc sống như trước kia, chắc chắn sẽ rơi vào bàng hoàng và tuyệt vọng. Yên tâm sống cuộc sống trước đây. Cố Thanh Sơn lắc đầu thở dài. Sinh ra ở thời đại trư giới tận thế, ai có thể sống được một cuộc sống an nhàn chứ? Trừ phi giống người khổng lồ nguyên thủy, vĩnh viễn trốn trong tầng mây. Nhưng ở trong tầng mây mấy trăm năm, thật ra cũng cần phải có nghị lực và dũng khí mà người bình thường không có được. Nếu không, đã sớm phát điên lên rồi. Cố Thanh Sơn vuốt ve ngọc giản trong tay. Hắn tìm kiếm một lát, sau đó chậm chậm rót linh lực vào trong. Ngọc giản tản ra từng sợi linh quang, hội tụ thành một đoàn, lơ lửng trong tay của hắn, bắt đầu hóa thành một hình ảnh. Quang ảnh lưu động. Dưới bầu trời xám xịt, mấy ngàn tu sĩ nhân tộc quỳ trên mặt đất, hai tay bị trói ngược, không thể nhúc nhích. Hành hình có người hét to. Mấy ngàn đầu người rơi xuống. Chung quanh thi thể là một sa mạc rộng lớn nhìn không thấy điểm cuối. Sa mạc vốn trống trải, bây giờ chất đầy thi thể tu sĩ. một người đàn ông đeo mặt nạ áp dược từ trên trời rơi xuống, hỏi chết hết rồi sao? Báo cáo đại nhân, nhóm cuối cùng đã bị giết chết, mời ngài kiểm tra lại. U, V, Quy, Quy, Mơ, để ta xem. Người đàn ông chậm rãi bay trong sa mạc. Cứ cách một lát, y dừng lại, nhặt một cái đầu lâu trên mặt đất, chăm chú xem xét. Sư đệ các ngươi quá ngu xuẩn rồi. Y nói với đầu lâu. Nhưng bây giờ các ngươi đều đã chết, như vậy sẽ không còn ai phản đối lý tưởng của chúng ta nữa. Chúng ta sẽ hóa thành áp dược, sống sót trong thời đại tận thế này, tu bổ cho toàn bộ áp dược đạo, thậm chí là toàn bộ lục đạo luân hồi, trở thành chúa tể của chư giới. Chân tướng bí ẩn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại câuchuyện.com chương 1416 chân tướng bí ẩn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nói xong y vứt đầu lâu xuống đất, chắp tay bỏ đi. Quang ảnh tàn đi, một lần nữa tụ lại. Hình ảnh chuyển đổi. Chỉ thấy một hồn phách màu đen đứng giữa không trung. Chung quanh bóng đen, rất nhiều người đeo mặt nạ áp dược cùng nhau thi triển thuật pháp. Có người nói nhân tộc cực cổ đã tạo ra một bộ hồn khí cường đại bên cạnh vực sâu vĩnh hằng, gọi là ma long ngủ say. Chúng ta sẽ tạo cơ hội cho ngươi, để ngươi gửi hồn bên trong hồn khí. Vâng, hồn phách màu đen lên tiếng. Nhớ, từ giờ trở đi, ngươi chính là ma long. Ngươi nhất định phải hủy đi tâm huyết của bọn chúng, mang thần vật của chúng ta đến thế giới mà bọn chúng gầy dựng, đuổi bọn chúng đi. Các vị đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hồn phách màu đen nói. Hình ảnh lại chuyển. Một người đàn ông đeo mặt nạ áp dược xuất hiện. Y đang diễn thuyết trước mặt rất nhiều người đeo mặt nạ giống y. Chúng ta hãy hủy đi 908 thế giới song song, dùng sức mạnh này xông phá quy tắc hư không, giáng xuống vực sâu vĩnh hằng. Điều này sẽ sinh ra sự ăn mòn vận mệnh không gì sánh kịp, đả kích vực sâu vĩnh hằng thật mạnh, có thể trực tiếp hủy diệt nó, trợ giúp chúng ta thắng được trận chiến này. Hình ảnh trở nên nhạt nhòa rung rinh. Âm thanh của người kia cũng càng lúc càng cuồng nhiệt. Giống như những mảnh vỡ lục đạo và rất nhiều thế giới song song bị chúng ta chinh phục, vực sâu vĩnh hằng và 900 triệu tầng thế giới cũng sẽ phụ thuộc vào chúng ta. Sinh linh của bọn chúng sẽ bị chúng ta nô dịch. Khi còn sống thì làm nô lệ, sau khi chết thì làm máu thịt nuôi dưỡng chúng ta, còn linh hồn một lần nữa đầu thai làm nô. Bây giờ, hãy để cho chiến tranh giáng xuống dòng chảy hư không hỗn loạn. Tất cả mọi người đồng thanh đáp chiến. Hình ảnh kết thúc. Bốp. Ngọc giản vỡ nát. Cô gái áo đen chỉ dùng 10 hơi thở ngắn ngủi, rót 3 hình ảnh vào trong ngọc giản. Cố Thanh Sơn im lặng, một lúc lâu cũng không lên tiếng. Trong phi thuyền hoàn toàn yên tĩnh. Thời gian trôi qua. Giọng nói của Cố Thanh Sơn rốt cuộc vang lên. Vốn tưởng rằng chỉ là chuyện nhỏ, ai ngờ ngay cả Hoàng Tuyền và nhân gian đều không thể không nghe lệnh của thế giới áp dược. Hắn lấy ra một chiếc nhẫn. Đây là chiếc nhẫn vực sâu của đại ca. Cố Thanh Sơn bắt đầu kích hoạt chiếc nhẫn truyền tin tức về vực sâu vĩnh hằng. Chiếc nhẫn vực sâu phát ra một chùm sáng. Chùm sáng này thoáng dừng lại giữa không trung, sau đó vạch phá bóng tối mà đi. Vực sâu vĩnh hằng chẳng mấy chốc sẽ biết được tin tức này. Cố Thanh Sơn cất chiếc nhẫn tựa lưng vào ghế ngồi trầm tư. Chúng ta sẽ hóa thành áp dược, sống sót trong thời đại tận thế này. Chúng ta sẽ tu bổ cho toàn bộ áp dược đạo. Nhớ lại những gì đã nghe thấy, Cố Thanh Sơn không khỏi cau mày. Thế giới nguyên sơ cũng có áp dược đạo, nhưng đã bị hắn, Ba Di và mèo con san bằng một cách dễ dàng. Thế giới nguyên sơ chỉ có Hoàng Tuyền là có 3 thần khí. Cho nên, có lẽ thế giới nguyên sơ đã được diễn hóa thành lục đạo luân hồi bởi một mảnh vỡ của Hoàng Tuyền đạo. Kết hợp với tin tức vừa rồi, ra tay với thế giới vực sâu vĩnh hằng chính là thế giới mảnh vỡ áp dược đạo. Tu bổ. thế giới cường đại, chúng sinh bên trong thế giới sẽ càng thêm cường đại. Đạo lý này đặt ở thế giới lục đạo luân hồi, chỉ sợ cũng giống như vậy. Thật không biết thế giới áp dụng đã tu bổ bao nhiêu mảnh vỡ, bây giờ đã mạnh đến trình độ nào. Cố Thanh Sơn thở dài, chợt nghe được động tĩnh. Hắn vỗ vào túi trữ vật. Một luồng sáng rét lạnh bay ra ngoài, hóa thành trường kiếm dựng thẳng giữa không trung. Tỉnh ngủ rồi à? Cố Thanh Sơn cười hỏi. U, V, Quy, Quy, mơ, một giấc thật dài. Bên trên thiên kiếm truyền đến một giọng nữ lười biếng. Ngay sau đó, một thiếu nữ xinh đẹp bay ra từ thân kiếm thản nhiên ngồi đối diện Cố Thanh Sơn. Lạc Băng Ly. Gần đây đã phát sinh những chuyện gì? Nàng hỏi. Làm quen với một số bạn mới, khiêu vũ mấy trận. Cố Thanh Sơn đáp. Lạc Băng Ly liên tưởng đến dáng vẻ khiêu vũ của Cố Thanh Sơn, che miệng cười nói, xem ra ta đã bỏ qua rất nhiều chuyện đặc sắc, có thể kể một hai chuyện cho ta nghe không? Cố Thanh Sơn liền thuật lại một lượt những chuyện xảy ra trước đó. Biểu hiện của Lạc Băng Ly dần trở nên nghiêm túc. Cố Thanh Sơn hỏi tiếp theo, ta chuẩn bị đột phá cảnh giới, cô có thể tham gia chiến đấu hay không? Lạc Băng Ly cảm nhận được sóng linh khí trên người hắn, cười hỏi, dạ ma thiên kiếp. U, V, K, W, W, M. Cố Thanh Sơn đáp. Lạc Băng Ly dặn dò, ngươi phải cẩn thận. Tu sĩ suốt ngày chiến đấu như ngài, nếu chẳng may buông lòng xuống, vui đến quên cả trời đất, vậy thật không ổn chút nào. Cố Thanh Sơn nói, ta một đường chiến đấu đến tận đây, giết người vô số kể, phúc báo thấp. Chỉ sợ dạ ma thiên chẳng mấy chốc sẽ đá ta ra ngoài. Lạc Băng Ly liếc hắn một cái, bỗng nhiên cúi đầu nói, đến chiến đấu, trong thời điểm ta nửa tỉnh nửa mê cũng đã nhớ lại được một chút. Nhớ lại? Cố Thanh Sơn kinh ngạc hỏi. Lạc Băng Ly chậm rãi nói, có thể trong thời đại viễn cổ, ta đã cải trang thành tu sĩ quá lâu. Cho nên có chút mê luyến phàm trần. Thật ra, là kiếm linh của một thanh kiếm chinh chiến sát phạt mới là ý nghĩa tồn tại. Cố Thanh Sơn nói, cũng không thể nói như vậy. Ngoài công việc thì cũng cần phải có thời gian thư giãn, khổ nhàn kết hợp mới có thể phát huy được tiềm lực lớn nhất. Lạc Băng Ly nhìn hắn, mặt giãn ra, nhưng ta cũng không thấy ngươi nghỉ ngơi. Cố Thanh Sơn thở dài. Hắn vỗ túi trữ vật. Lấy ra một bình linh tửu, rót cho đối phương và mình mỗi người một ly. Hai người cùng ly uống một hơi cạn sạch. Rượi cay, Lạc Băng Ly cau mày. Uống không quen à, để ta đổi cho cô rượu linh quả. Cố Thanh Sơn nói. Không cần. Lạc Băng Ly tiếp nhận bình rượu, rót cho Cố Thanh Sơn một ly. Thật ra, ta vừa ngủ vừa ôn lại những thuật pháp hệ âm mà ta đã từng học. Nàng nói. Thuật pháp hệ âm. Tâm tư Cố Thanh Sơn chuyển động. Nói thật, Lạc Băng Ly là một tu sĩ trong toàn bộ Hoang Vân Thiên Cung chỉ thua kém một mình Tạ Cô Hồng. Nếu nói đến lực công kích luân phiên, nàng là mạnh nhất. Cho nên, khi tiền tuyến có việc, Tạ Cô Hồng mới để nàng nghĩ biện pháp. Cố Thanh Sơn lại uống một ly, không khỏi nhớ lại lúc hắn vừa mới bước vào Hoang Vân Thiên Cung, Lạc Băng Ly đứng trên mặt nước sông chảy ngang thổi sáo phá ma. Hắn ngâm khẽ ướp tích ngọ kiều kiều thượng ẩm chấm phẩy tỏa trung đô thị hào anh mở ngoặc tròn nhớ trước ngọ kiều ngồi uống rượu chấm phẩy ở trong toàn khách hào anh đóng ngoặc tròn. Lạc Băng Ly cũng rót cho mình một ly tiếp lời. Trường câu lưu nguyệt khứ vô thanh chấm phẩy, hạnh hoa sơ ảnh lý, suy địch đáo thiên minh. Mở ngoặc tròn trăng tà nước chảy lặng trôi nhanh chấm phẩy, hạnh hoa thưa bóng giỏi thổi địch tới bình minh đóng ngoặc tròn. Ngâm xong, lại một hơi cạn sạch. Cố Thanh Sơn nhìn sắc mặt cô đơn của nàng, trầm ngâm nói, ta có một thuật pháp có thể hóa thành người, cô có muốn học hay không? Lạc Băng Ly nói, có phải là pháp quyết sơn nữ dùng mỗi lần hóa thành con người hay không? Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu. Lạc Băng Ly suy nghĩ thật lâu, dường như có chuyện gì đó không giải quyết được. Một lúc lâu sau, lông mày của nàng dần dần giãn ra. Lạc Băng Ly đặt ly rượu xuống, ôm quyền nói phương pháp này rất có ích đối với ta. Xin chỉ giáo. Cố Thanh Sơn giảng giải một cách chi tiết về chúng sinh đồng điệu huyền bí, lại liệt kê ra những điểm khó hiểu và chỗ mấu chốt nhất rồi giải thích cặn kẽ. Lạc Băng Ly nghe xong, lại im lặng. Chắc ta phải cần một ít thời gian để tu hành phương pháp này. Nàng nói. Không sao, cứ chậm rãi học. Về sau cô có thể hóa thành tu sĩ, đi lại giữa vạn giới. Cố Thanh Sơn nói. Lạc Băng Ly đột nhiên hỏi ta luôn kêu khổ, luôn kháng nghị vì ngươi hay sử dụng loạn lưu. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta học được chúng sinh đồng điệu huyền bí này rồi chạy mất? Cố Thanh Sơn đặt ly rượu xuống, đáp một cách chân thành tu sĩ chọn kiếm, kiếm cũng chọn tu sĩ. Đây là nhận định giữa kiếm và kiếm tu. Nếu cô và ta không hợp, cũng không cần miễn cưỡng. Cô có thể đi tìm người cầm kiếm trong lòng cô, ta tuyệt không hai lời. Dạ ma thiên kiếp. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1417 dạ ma thiên kiếp. Lạc Băng Ly cúi đầu, rót cho mình một ly rượu, chậm rãi nhấp một ngụm, không nói thêm lời nào. Thời gian nghỉ ngơi đã hết, ta phải đột phá rồi. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu với Lạc Băng Ly, hai mắt nhắm lại. Hắn bắt đầu trùng kích cảnh giới, dẫn ra thiên kiếp. Lạc Băng Ly uống cạn rượu trong ly, đứng dậy trở về thiên kiếm. Thiên kiếm rơi vào sau lưng Cố Thanh Sơn, cũng không biến vào hư không, chỉ đứng song song với địa kiếm và triều âm kiếm. Địa kiếm đột nhiên truyền âm ngươi đã nghĩ ra được biện pháp giải quyết rồi sao? Lạc Băng Ly truyền âm lại u, v, quy, quy, mơ, nếu có thuật pháp huyền bí này, ta lại càng chắc chắn hơn. Địa kiếm hỏi tiếp còn những bộ phận khác của chúng ta thì sao? Lạc Băng Ly đáp đều ở chỗ của ta. Địa kiếm nói ngươi là khí linh chủ, chuyện này vất vả cho ngươi rồi. Lạc Băng Ly nói thời điểm chưa đến, không cần nhiều lời. Song kiếm nói đến đây, không truyền âm với nhau nữa. Bọn chúng yên lặng nhìn Cố Thanh Sơn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đến một lúc nào đó, Cố Thanh Sơn mở mắt, hai tay bấm quyết. Đây chính là pháp quyết dẫn động linh lực xung kích đan điền, thậm chí là kinh mạch toàn thân, là pháp quyết đặc biệt tạo ra cho toàn bộ tu sĩ. Pháp quyết khẽ động, khí thế toàn thân Cố Thanh Sơn tăng vọt, pháp tắc trong hư không nhanh chóng cảm ứng được hắn. Bên trên giao diện chiến thần từng hàng chữ nhỏ không ngừng nhấp nháy như đom đóm. Mở ngoặt tròn thực lực của ngài đã vượt xa hạn chế tứ trụ thánh cảnh, đồng thời còn không ngừng tăng lên. Đóng ngoặt tròn. Mở ngoặt tròn ngài chuẩn bị trùng kích dạ ma thiên cảnh. Đóng ngoặt tròn. Mở ngoặt tròn đếm ngược 5 giây, dạ ma thiên kiếp sắp xảy ra. Đóng ngoặt tròn. Mở ngoặt tròn 5, 4, 3, 2, 1. Đóng ngoặt tròn. Mở ngoặt tròn dạ ma thiên kiếp chính thức bắt đầu. Trong hư không, một đạo pháp tắc vô hình rơi vào người Cố Thanh Sơn. Hắn biến mất khỏi phi thuyền. Biển mây. Lại gặp biển mây. Cố Thanh Sơn theo gió phiêu diêu bay đi, nhẹ nhàng rơi xuống một ngôi đình đơn độc trên biển mây. Hắn dò xét bốn phía, hơi lộ vẻ kinh ngạc. So sánh với biển mây mà người khổng lồ nguyên thủy sinh sống, biển mây nơi này hoàn toàn khác biệt. Hoa sen mọc thành bụi, sương mù quấn quanh thiên nữ múa hát, quỳnh lâu ngọc vũ. Các loại kỳ chân dị bảo. Linh tuyền cuồn cuộn, nước xanh thành suối. Những đám mây bay vút lên trời, người tu hành lai vãng không ít. Thắng cảnh như vậy tựa như thiên cảnh. Dạ ma thiên là một trong những thiên giới trong truyền thuyết, nếu không có cơ duyên lớn sẽ không đến được đây. Người tu hành bắt đầu nhập môn từ luyện khí, một đường tu hành, một đường tiếp nhận thiên kiếp cho đến khi đột phá dạ ma thiên cảnh, thiên kiếp mới có sự thay đổi. Một kiếp này chính là kiếp phúc báo. Cố Thanh Sơn đứng im tại chỗ suy nghĩ tình huống kiếp này. Hắn xuất hiện rất đột ngột trên biển mây. Có những người tu hành đi ngang qua ngôi đình đơn độc nhìn thấy hắn, gật đầu một cái rồi bay mất, cũng có người không nhìn hắn cái nào. Một số người tu hành tốt năm tốt ba tìm một đám mây bày một bữa tiệc phong phú đãi tân khách. Lại thấy nam nữ tu sĩ kết thành bạn lữ, vui cười chạy theo những loại kỳ chân dị bảo bên trong biển mây, dần dần đi xa. Có một tu sĩ đi một mình tiện tay đánh ra một chiêu, sau lưng lập tức xuất hiện một số thiên nữ nghiêng nước nghiêng thành bao quanh tu sĩ kia tiêu sái rời đi. Cố Thanh Sơn nhìn một hồi thở dài, dạ ma thiên quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn đứng bên trong ngôi đình đơn độc. Thời gian chậm rãi trôi qua. Vẫn không ai để ý đến hắn. Mỗi một tu sĩ đi ngang qua đều bận rộn hưởng thụ vẻ đẹp của cảnh vật, chẳng có ai tiến đến bắt chuyện với hắn. Điều này làm cho Cố Thanh Sơn yên tâm hơn rất nhiều. Hắn không do dự nữa, nhanh chóng bước chân ra khỏi ngôi đình. Vừa mới bước ra, dưới chân đột nhiên xuất hiện từng đóa hoa sen, nâng đỡ bước chân của hắn. Từ không bốn phía hiện ra 16 thiên nữ dung mạo xuất trần cùng nhau thi lễ với hắn. Bái kiến thiên chủ. Nhóm thiên nữ cung kính chào. Lúc này, những người đi ngang qua đều kinh ngạc nhìn sang. Nhưng bọn họ đều đang bận tìm vui, rất nhanh rời đi. Cố Thanh Sơn ôm quyền đáp tại hạ Cố Thanh Sơn, không biết vì sao các vị lại gọi ta là thiên chủ. Nhóm thiên nữ cười nói bất cứ ai đến dạ ma thiên đều là dạ ma thiên chủ. Cố Thanh Sơn gật đầu, thì ra là thế. Một thiên nữ xinh đẹp nhất bước lên phía trước, nhìn Cố Thanh Sơn Cố thiên chủ, kể từ hôm nay, 16 thiên nữ chúng ta sẽ là người hầu của ngài. Mọi chi phí sinh hoạt hàng ngày thì tẩm hầu ăn, đi chơi du ngoạn toàn bộ sẽ do chúng ta lo liệu. Đương nhiên, nếu một ngày nào đó ngài cảm thấy mệt mỏi vì chúng ta, chỉ cần nói một tiếng, sẽ có tỷ muội khác đến thay thế. Cố Thanh Sơn nói thật xin lỗi, ta vốn không quen biết mọi người, ta cũng không có cái gì có thể cho mọi người cả. Thiên nữ mỉm cười, đáp dạ ma thiên không cần dùng tiền, hết thảy đều sử dụng phúc đức thiên chủ nhận được lúc trước. Bây giờ là lúc ngài nên hưởng thụ. Cố Thanh Sơn trầm ngâm nói cách khác, khi ta sử dụng hết phúc đức của mình, ta có thể trở về. Thiên nữ gật đầu chính là như vậy. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng thở ra vậy ta xem phúc đức của mình ở đâu. Thiên nữ đáp thiên cảnh có công đức nghiệp hơn O, A, T, I, Quy, Quy, Nơ, Hơ, Liên Hoa, có thể ước lượng được phúc báo và nghiệp lực của các vị thiên chủ. Nghiệp lực cũng có thể ước lượng. Vâng, mời thiên chủ theo ta đến suối thiên hương thần. Đến đó làm gì? Để chúng ta hầu hạ thiên chủ tắm rửa thay quần áo, sau đó mang thiên chủ đi tham quan dạ ma tê, hơ, y, e, nơ, cơ, a, nơ, hơ, ngày mai sẽ đến ước lượng công đức phúc báo. 16 thiên nữ vây quanh Cố Thanh Sơn hai vòng cùng nhau quỳ xuống, hai tay dâng lên các loại vật phẩm. Cố Thanh Sơn nhìn từng cái, chỉ thấy trong tay các nàng là các loại quần áo, ngọc bội, đai lưng, ủng. Cái nào cũng tỏa ra ánh sáng, hiển nhiên không phải vật phàm. Cố Thanh Sơn nhìn người mình. Áo giáp tùy thân đã cho Tô Tuyết Nhi, trên người hắn bây giờ chỉ còn một bộ quần áo tu sĩ bình thường. Hắn hỏi ta có thể không thay quần áo được không? Tất nhiên, ở dạ ma thiên cảnh, hết thảy đều nghe theo thiên chủ. Vậy chúng ta đến suối thiên hương thần như thế nào? Cố thiên chủ, chỉ cần ngài niệm một tiếng là có thể đến ngay. Cố Thanh Sơn liền niệm một tiếng. Cảnh sắc xung quanh nhoáng một cái. Hắn phát hiện mình đã đến bên cạnh một con suối nước nóng. Sương khói mờ mịt, chim hót hoa nở. Gió nhẹ lay động, tiếng suối nghe thật êm tai. 16 thiên nữ theo đằng sau hắn. Vì sao không thấy những người khác? Cố Thanh Sơn hỏi. Thiên nữ đáp suối này phân thành vô số nhánh. Mỗi một nhánh suối là một giới, chỉ cho phép một vị thiên chủ và người hầu tiến vào mà thôi. Nói xong, chúng thiên nữ bắt đầu cởi áo. Các cô làm gì vậy? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi. Chúng thiên nữ bật cười. Một thiên nữ đáp, chúng ta phải hầu hạ thiên chủ, hết thảy mọi nguyện vọng trong lòng ngài, chúng ta đều thỏa mãn. Cố Thanh Sơn thở dài, ta không quá an hiểu chuyện tắm rửa này. Một thiên nữ khác nói, thiên chủ yên tâm, chúng ta đều là xử nữ, vì phúc báo của ngài mà sinh ra, không chút tì vết hay ô uế, cho nên sẽ biết hầu hạ ngài như thế nào. Cố Thanh Sơn nói, bỏ qua chuyện tắm rửa đi, hãy dẫn ta đi xem thế giới dạ ma thiên cảnh. Vâng. Chúng thiên nữ đáp. Suối nước nóng bỗng nhiên không thấy đâu. Cố Thanh Sơn phát hiện hắn đang đứng bên trên một đám mây. Bầu trời vô biên vô hạn, càng gần đến biển mây, lại càng phát ra màu sắc xanh thẳm. Ngược lại, bầu trời bên trên lại bị màu đen bao phủ. Cố Thanh Sơn nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối kia ngẫu nhiên có thứ gì đó lóe lên rồi biến mất. Cố Thanh Sơn chỉ lên bầu trời, vì sao bên trên lại tối như vậy, ở đó có cái gì? Thiên nữ đáp, thiên chủ, phía trên là tầng dạ ma. Vị trí của chúng ta là tầng thiên cảnh. Hai thế giới hợp lại chính là dạ ma thiên cảnh. Một thiên nữ khác lên tiếng, đợi sau khi ngài ước lượng được công đức và nghiệp lực của mình, có thể lựa chọn lưu lại tầng biển mây, hưởng thụ phúc đức, hoặc đến tầng dạ ma tiếp nhận đau khổ của nghiệp lực. Công đức nghiệp hỏa tình liên hoa. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1418 công đức nghiệp hỏa tình liên hoa. Cố Thanh Sơn cười nói như vậy, có ai nguyện ý đến tầng dạ ma đâu chứ? Thiên nữ giải thích, đây là cấu tạo cơ bản của dạ ma thiên cảnh. Mặc kệ có ai muốn đi hay không, tất cả đều phải như vậy. Giống như công đức nghiệp hỏa tình liên hoa, vừa có thể ước lượng công đức, vừa có thể ước lượng nghiệp lực. Cố Thanh Sơn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hắn phóng mắt nhìn về phía biển mây. Chỉ thấy từng đám mây trôi nổi không chừng, khi thì xuất hiện, khi thì đi xa. Bên trên mỗi đám mây đều có một tòa viện. Tòa viện này có to có nhỏ, to thì như thành lâu, nhỏ thì như tứ hợp viện. Chúng thiên nữ thấy hắn nhìn rất chăm chú. Một thiên nữ có giọng nói êm tai lên tiếng giải thích. Đây là nơi ở của các vị thiên chủ. Kích thước, quy cách và công trình nội bộ của mỗi ngôi nhà đều tương ứng với phúc đức của thiên chủ đó. Phúc đức càng dày, chỗ ở sẽ càng lớn. Cố Thanh Sơn gật đầu, lẩm bẩm, thì ra là thế, đúng là được mở mang tầm mắt. Hắn quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy trên đám mây mà hắn đang đứng, ngoại trừ hắn và 16 thiên nữ ra, cái gì cũng không có. Thiên nữ giải thích, cố thiên chủ, ngài hãy niệm chỗ ở của ta, chỗ ở của ngài sẽ xuất hiện. Cố Thanh Sơn hỏi, như vậy cũng được sao, ta vẫn còn chưa ước lượng công đức tại công đức nghiệp hỏa tình liên hoa. Thiên nữ đáp, dù chưa ước lượng, nhưng ngài vẫn luôn mang theo công đức trên người. Hôm nay tìm chỗ ở, ngày mai ước lượng cũng được. Cố Thanh Sơn liền niệm một tiếng. Đám mây cuồn cuộn, nhanh chóng từ bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Tốc độ mở rộng của nó quá nhanh, đến mức các đám mây khác không thể không nhường vị trí. Đám mây không ngừng mở rộng, qua mấy chục giây mới ngừng lại. Cố Thanh Sơn dùng thần niệm quét qua chừng 1.300 km vuông. Hắn còn chưa kịp thu hồi thần niệm. Một thành trì đột nhiên xuất hiện trên đám mây. Thành trì này chiếm diện tích hơn 1.200 km vuông, dựa vào núi, cạnh bờ sông, bên trong là cung điện kim quang rực rỡ, giường cột chạm trổ. Lại còn có sân khấu ca lâu, cầu ngọc nước xanh, vườn hoa trăm sắc, diễn võ trường, đạo viện tu hành. Ngoài ra còn có vô số bảo vật. Linh hoa linh thảo, binh khí bí tịch, giáp cổ tấm chắn, tất cả đều tản ra ánh sáng bảo khí. Cố Thanh Sơn ngây người. Một thiên nữ cảm khái nói, khó trách thiên chủ vừa đến giới này, 16 người chúng ta lập tức được triệu hoán đến đây hầu hạ, thì ra là có được phúc đức lớn đến như thế. Một chiếc xe ngựa hoàng kim từ trong thành trì bay ra. Xe ngựa rơi xuống trước mặt mọi người, cửa mở ra. 20 người mặc trang phục tỳ nữ mang theo hộp cơm đứng trước mặt Cố Thanh Sơn cùng nhau hành lễ. Thiên chủ. Các nàng quỳ gối trước mặt hắn, mở hộp cơm ra. 20 hộp cơm, bên trong là 80 món điểm tâm tinh xảo, còn có 15 loại trà và rượu. Một tỳ nữ nói thiên chủ, đây là trà chiều, mời ngài dùng trước, bữa tối rất nhanh sẽ được chuẩn bị ổn thỏa. Cố Thanh Sơn nhìn từng món, cảm thán tay nghề còn giỏi hơn cả ta. Một tỳ nữ khác nói thiên chủ, nếu ngài muốn học nấu nướng thực đơn thiên cảnh có 8 tỷ món. Chúng ta có thể truyền thụ hết cho ngài. Cố Thanh Sơn nhìn tỏa thành trì, rồi lại nhìn một đám mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành bên cạnh, nhất thời không nói được gì. Một thiên nữ thông minh, khéo hiểu lòng người nói thiên chủ, nếu ngài cho rằng chúng ta đều là nữ, hơi nhàm chán, ngài có thể đến giao du với những thiên chủ khác, làm bạn với nhau. Nếu ngài muốn kết làm bạn lữ với nữ thiên chủ, chúng ta sẽ lập tức biến mất, hoặc chỉ làm thị nữ, không ngủ chung với ngài. Tất cả đều theo tâm ý của ngài. Cố Thanh Sơn nói thật ra ta có một chuyện muốn hỏi. Xin ngài cứ nói. Các cô nói ngày mai sẽ dẫn ta đến chỗ công đức nghiệp hỏa tỉnh Liên Hoa. Vâng. Hôm nay nó đóng cửa. Cũng không phải. Bởi vì hôm nay chúng ta muốn giúp ngài làm quen với tầng biển mây nhiều hơn. Rất tốt, bây giờ ta muốn đi ước lượng công đức ngay. Sau mấy hơi thở, Cố Thanh Sơn đã đến chỗ công đức nghiệp hỏa tỉnh Liên Hoa. Cái gọi là công đức nghiệp hỏa tỉnh Liên Hoa, nhìn qua giống như một cái đài sen thật lớn. Cố Thanh Sơn đứng phía trên, hỏi ta ở chỗ này chờ là được rồi sao? Đúng vậy. Một thiên nữ cười nói thiên chủ chờ cho một lát, rất nhanh có thể biết được công đức của ngài. Được rồi, ta hiểu rồi. Cố Thanh Sơn nói. Vừa nãy hắn đã hỏi rõ ràng ở tầng biển mây này, làm chuyện gì cũng cần phải có công đức. Cho nên, hắn chỉ cần xài hết công đức thì có thể trở về. Chuyện này đơn giản quá. Giống như kiếm tiền và xài tiền thôi. Kiếm tiền thì khó, nhưng xài tiền thì quá đơn giản. Nhưng trước đó phải biết hắn có bao nhiêu công đức mới được. Cố Thanh Sơn thành thật đứng trên đài sen. Một lát sau, một hạt sen đột nhiên từ bên trong đài sen nhảy ra ngoài. Tách, hạt sen vỡ ra. Một giọng nói uy nghiêm vang lên. Công đức của người này không thể tính toán, có thể hưởng phúc vĩnh viễn tại tầng biển mây này. Khi giọng nói uy nghiêm vang lên, một đóa hoa sen trắng tản ra linh quang rơi xuống trước mặt Cố Thanh Sơn. Một thiên nữ nói thiếu chủ, mau nhận lấy hoa sen trắng. Có nó, ngài mới có thể chính thức lưu lại biển mây. Cố Thanh Sơn nhìn đóa sen trắng, bỗng hoảng hốt. Công đức không thể đo lường. Vậy hắn phải xử lý làm sao? Một thiên nữ lên tiếng hoa sen này chính là quả công đức chuyên dùng để tính toán công đức của các thiên chủ. Đương nhiên công đức của ngài không thể tính được. Nó chỉ chịu trách nhiệm chứng minh ngài là thiên chủ của biển mây. Chúng thiên nữ đều cười vang. Cố Thanh Sơn vẫn không đưa tay đón nhận hoa sen trắng. Hắn dấm lên đài sen bên dưới xin giúp ta tính toán nghiệp lực của ta. Công đức nghiệp hỏa tỉnh Liên Hoa chậm chậm dâng lên một luồng ánh sáng màu đỏ không ngừng di chuyển qua lại. Chúng thiên nữ lập tức khẩn trương. Cẩn thận thiên chủ, nghiệp lực là thứ rất lợi hại, tuyệt đối đừng để ngài bị thương. Một thiên nữ nhắc nhở. Cố Thanh Sơn cười nói yên tâm đi, ta rất tiếc mạng sống của mình. Một lát sau, một hạt sen màu đen từ đài sen bay ra tách một tiếng, vỡ làm đôi. Giọng nói uy nghiêm kia lại vang lên. Người này đổ sát hàng trăm vạn sinh linh, diệt tận chúng sinh. Nghiệp lực không thể tính toán. Chúng thiên nữ hoàn toàn sững sờ. Vị thiên chủ này thật kỳ lạ. Vì sao phúc đức và nghiệp lực đều không thể tính toán? Rốt cuộc là hắn đã làm những gì? Cố Thanh Sơn yên lặng gật đầu. Một lát sau, một đóa hoa sen màu đen bay đến, rơi xuống trước mặt hắn. hoa sen đen và hoa sen trắng cùng nhau trôi nổi giữa không trung. Chúng thiên nữ nhìn Cố Thanh Sơn, nhận ra hắn đang do dự. Một thiên nữ khóc thành tiếng quỳ xuống đất nói: Thiên chủ, ngài có vô số phúc đức, không nên đặt mình vào nguy hiểm. Cố Thanh Sơn nhẹ nhàng hỏi: ta chỉ muốn biết đã từng có ai đến tầng dạ ma chưa? Chúng thiên nữ cùng nhau lắc đầu. Một thiên nữ lên tiếng: trong số các thiên nữ ở đây, tuổi của ta là cao nhất. Ta đã từng nhìn thấy một người cầm một đóa hoa sen màu đen tiến lên tầng dạ ma. Sau đó thì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngày hôm sau thi thể nát bấy của người đó bị ném từ tầng dạ ma xuống. Các vị thiên chủ mất hết một ngày một đêm vẫn không ghép lại thành thi thể hoàn chỉnh được. Thiên nữ nói. Cố Thanh Sơn im lặng. Một thiên nữ quỳ xuống trước mặt Cố Thanh Sơn, nhẹ nhàng nói: tại biển mây phúc thọ vô biên, đến tầng dạ ma phải tiếp nhận sự đau khổ của nghiệp lực. Vì sao thiên chủ lại còn do dự? Dung mạo của chúng thiên nữ đều hiếm có trên thế gian, hết thảy nghe theo thiên chủ, ngày nào cũng dốc lòng phục vụ thiên chủ, cam đoan giúp cho thiên chủ hưởng thiên phúc mãi mãi. Rất nhiều thiên nữ quỳ xuống, khóc lóc cầu khẩn xin thiên chủ hãy yêu quý tính mệnh của mình, hãy ở lại biển mây này. Cố Thanh Sơn ngửa đầu quan sát bầu trời tối đen, bỗng mỉm cười. Thật xin lỗi. Hắn nhìn chúng thiên nữ, áy náy nói: có người đang chờ ta trở về. Áp dụng. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1419 áp dụng. Địa kiếm xuất hiện trong hư không được Cố Thanh Sơn cầm trên tay. Hắn không quan tâm hoa sen đen trắng càng không nhìn chúng thiên nữ, thân hình đột ngột nhảy lên tiến thẳng vào bầu trời. Bay được nửa đường, bầu trời tối đen đột nhiên có động tĩnh. Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên từ bốn phương tám hướng. Tiến đến tầng dạ ma, phải có hoa sen nắm giữ nghiệp lực mới có thể thông hành. Cố Thanh Sơn dừng lại, lớn tiếng hỏi: ngươi nói là đóa hoa sen màu đen kia? Âm thanh điếc óc kia đáp: đúng vậy. Nhưng ta quên rồi thì làm sao bây giờ? Cố Thanh Sơn hỏi tiếp. Quay về lấy âm thanh kia lên tiếng. Thế thì ngươi đợi ta một lát có được không? Cố Thanh Sơn hỏi. Nhanh lên, âm thanh kia nói. Thế sau khi ta lấy xong có thể tắm rửa, ăn miếng cơm, ngươi chờ được không? Đi lấy đi. Ngươi chờ ta như vậy, có kiên nhẫn được hay không đấy? Lấy hoa sen màu đen mới được thông qua. Ta về lấy hoa sen thuận tiện mang cho ngươi ít đồ ăn, ngươi muốn ăn cái gì? Mau cầm hoa sen màu đen đến đây. Được. Thân hình Cố Thanh Sơn lóe lên. Hắn vượt qua một mảng lớn hư không trực tiếp xuất hiện trong màn đêm. Địa kiếm phát ra kiếm mang mãnh liệt như ánh trăng, dùng sức chém lên trên một kiếm. Oành! Màn trời bị hắn chém ra. Bóng đêm rút về hai bên. Ánh sáng vô tận chiếu xuống người Cố Thanh Sơn, khiến cho hắn giống như một thiên thần. Ta thật ngốc, nói chi cả nửa ngày với một đạo thuật pháp chứ? Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Hắn bay thẳng vào trong màn trời. Bốn phía hoàn toàn mờ mịt. Mây vô tận bao trùm hết thảy. Cố Thanh Sơn bay lên cao, rất nhanh nhảy ra khỏi tầng mây. Bốn phía vắng vẻ, chỉ có một chấm đen nhỏ cuối tầm mắt. Là một ngôi đình đơn độc bị tàn phá nát bấy. Trong đình, một người đang đứng chắp tay quan sát biển mây bên dưới. Khi Cố Thanh Sơn xuất hiện, y vỗ tay cười to: không hổ danh là Dược Vương Hoàng Tuyền, có thể đến đây một cách dễ dàng như vậy. Thần niệm Cố Thanh Sơn đảo qua đối phương, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Đối phương đang đeo mặt nạ. Mặt nạ áp dược. Người kia lấy ra một cái bàn, hai cái bộ đoàn và một bộ ấm trà. Yêu ngồi xuống trước, thuần thục pha trà. Ta cứ tưởng biển mây có thể vây khốn được Dược Vương, cho nên không chuẩn bị gì cả. Thực là hổ thẹn, đợi ta lấy trà thay rượu mời Dược Vương một chén. Cố Thanh Sơn bay chậm vào trong đình. Hắn ngồi xuống một bộ đoàn khác, ôm quyền nói đa tạ đã chiêu đãi ta. Xin hỏi vì sao các hạ lại đợi ta ở đây? Người kia cúi đầu pha trà, tùy ý nói đại nhân của ta phân phó ta đến đây. Đại nhân của ngươi Cố Thanh Sơn hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, thế giới mảnh vỡ Hoàng Tuyền vốn là nhà giam dùng để giam giữ loại người phạm tội ác, lúc nào cũng rất an toàn. Nhưng thật không ngờ Tuyệt Vương lại phá địa ngục thả ra vô số hung phạm. Mặc dù chuyện này không lớn, nhưng cũng đổ lên đầu đại nhân của ta, khiến ngài ấy hơi mất mặt. Cố Thanh Sơn thở dài nói ta vốn khóc lóc kêu gào rằng không đến thế giới Hoàng Tuyền, nhưng có kẻ nhất định cứ muốn truyền tống ta đến đó. Ta vì giữ cái mạng mình đành tìm sự giúp đỡ, xin thông cảm cho ta. Người kia im lặng một chút rồi bỗng bật cười, thật ra ta khá là tò mò, không biết tại sao Dược Vương lại phát hiện tầng biển mây chỉ là huyễn cảnh. Y đẩy một tách trà đến trước mặt Cố Thanh Sơn xin Dược Vương chỉ giáo, cũng tiện có cách để chúng ta sửa chữa. Không biết biển mây là huyễn cảnh, Cố Thanh Sơn đáp. Người kia gật đầu, đó là đất riêng của đại nhân nhà ta. Cố Thanh Sơn thành thật nói ta thật sự không biết đó là huyễn cảnh. Ta chỉ muốn trở về. Người kia hỏi bởi vì có người đang chờ ngươi. Đúng. Cố Thanh Sơn đáp. Người kia hỏi tiếp để trở về, một nơi đẹp như vậy ngươi cũng không để ý. Nói là cảnh đẹp, chi bằng nói là phòng giam thì đúng hơn. Vì sao? Cái gọi là tu hành chính là phải tiến bộ thật nhiều, đi ngược dòng nước, tìm ra thế giới chân thực, dùng ý chí của mình khai sáng vận mệnh. Tuyệt không phải xa vào hưởng lạc, trì trệ không tiến. Cố Thanh Sơn cao giọng nói tiếp, bất cứ người tu hành nào, nếu quyết định ở lại tầng biển mây, vậy người đó không xứng với hai chữ tu hành. Người kia im lặng cả nửa ngày, sau đó phất tay áo. Biển mây bên ngoài đình tản ra. Rất nhiều tu sĩ lơ lửng giữa không trung, trên người cắm đầy dây leo gai nhọn. Úp úp. Tiếng máu lưu thông nghe rất nhẹ, nhưng nhiều âm thanh như vậy cộng lại, nghe qua thật rợn người. Điều kỳ lạ chính là trên gương mặt của đám tu sĩ đó hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo ý cười, giống như đắm chìm trong mộng đẹp nào đó. Người kia nói dạ ma thiên cảnh vốn đã sớm rách nát, chỉ còn lại ngôi đình tan hoang mà ta và ngươi đang ngồi. Đại nhân của ta đã dùng một số phương pháp cải tạo lại chỗ này để những tu sĩ đến ứng kiếp có cảm giác như ở nhà. Đương nhiên, nếu bọn họ ở đó, bọn họ phải dùng máu thịt, linh lực và hồn lực để thanh toán thù lao. Họ sẽ bị dây leo quấn quanh người, đây là một quá trình khá dài. Tất cả mọi thứ của bọn họ đều bị lợi dụng đến cực hạn. Cố Thanh Sơn chớp mắt, hỏi hoa sen màu trắng quả công đức. Tuyệt Vương Minh Giám, cái gọi là quả công đức, chính là hạt giống dây leo do áp dụng nhện ma huyễn hóa mà thành. Người kia khen một tiếng. Nói xong, một tu sĩ đột nhiên bị hút thành thây khô. Dây leo tản ra, mặc cho thây khô rơi xuống từ tầng mây. Cố Thanh Sơn lấy Trấn Ngục Dược Vương trưởng ra khỏi thức hải, nhẹ nhàng tìm kiếm trên thây khô. Không có linh hồn. Người này ngay cả linh hồn cũng đã bị hút khô. Ngươi xem đi, vị thiên chủ tôn quý này đã hưởng xong phúc đức của hắn ta, đã trở lại thế giới của mình. Người kia thở dài, tiếp tục nói. Đám thiên chủ cùng chung chí hướng với hắn ta, còn vì hắn ta mà mở tiệc 3 ngày 3 đêm để tiến. Như vậy cũng khá sống với một đời hoàn mỹ. Có đôi khi nghĩ lại, có lẽ hắn ta thật sự có phúc báo. Y phất tay. Biển mây nhanh chóng khép lại. Tuyệt Vương, bây giờ chúng ta nói đến chuyện chính đi. Giọng nói người kia trở nên nghiêm túc. Mời nói, Cố Thanh Sơn đáp lại. Người kia lên tiếng, năng lực của ngươi rất đặc biệt, có thể thay chúng ta trông coi địa ngục. Nếu như vậy, chúng ta có thể tiết kiệm không ít nhân thủ. Trên bàn xuất hiện một chiếc mặt nạ. Trên chiếc mặt nạ có khắc phù văn phức tạp, tản ra sức mạnh thuật pháp cường đại, hoàn toàn khác với những chiếc mặt nạ áp dụng mà Cố Thanh Sơn đã từng thấy. Đại nhân nói, nếu ngươi có thể thông qua tầng biển mây, xem như có mấy phần năng lực, có thể sử dụng. Y nói tiếp, ngươi đeo chiếc mặt nạ này vào, từ đây sẽ trở thành nô bộc của đại nhân. Sự kiện Hoàng Tuyền xem như bỏ qua. Cố Thanh Sơn nhìn chiếc mặt nạ, hoài nghi hỏi vì sao bên trên mặt nạ là phù văn mà không phải là áp dược. Người kia mỉm cười, nô bộc tất nhiên phải chịu đủ loại hạn chế, không thể đánh đồng với các đại nhân được. Nào, ta thấy ngươi là người thông minh, ngàn vạn lần đừng bỏ qua cơ hội sống sót này. Nói xong y đẩy mặt nạ đến trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vui vẻ đưa tay định lấy chiếc mặt nạ, bỗng nhiên hắn dừng lại. Hắn rút tay về, nhìn người kia, hỏi ngươi cũng là nô bộc của đại nhân nhà ngươi. Người kia gật đầu đúng. Cố Thanh Sơn ôm quyền thành khẩn nói, ta có một chuyện chưa bao giờ làm, sau này cũng sẽ không làm, cho nên không có cách nào biết được tình huống thật sự trong đó. Cho đến giờ ta vẫn luôn cảm thấy hoang mang, xin các hạ vui lòng chỉ giáo. Người kia khẽ giật mình, hỏi chuyện gì? Cố Thanh Sơn hỏi, xin hỏi các hạ, làm con chó là một loại trải nghiệm thế nào? Trải nghiệm làm chó là gì? Người kia hỏi lại. Cố Thanh Sơn gật gù, nhìn y một cách nghiêm túc. Hơi nước bay lên nghi ngút, hóa ra nước trong ấm trà đã sôi. Người kia nắm chặt tay lại. Lúc này bầu không khí ngưng đọng tới đỉnh điểm, y bỗng nhiên buông tay ra. Tử vương đúng là có khí phách thật, đáng tiếc kiến thức nông cạn, không thức thời. Người kia tiếc nuối lắc đầu, dùng giọng điệu như người bề trên đang nói với kẻ dưới. Đến đây. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1420 đến đây. Cố Thanh Sơn hơi ngạc nhiên, hắn càng không dám sơ suất. Nhìn dáng vẻ không hề lo sợ của y. Lẽ nào y có bảo vật trong tay nhất định có thể giành phần thắng. Cố Thanh Sơn lập tức buông ra một kiếm quyết, tựa lưng vào phía sau ghế ngồi, nhấc hai chân lên. Hắn nhìn về phía biển mây, trong lòng đang suy nghĩ đối sách nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ tiếc nuối. Thật ra tại hạ không phải không thức thời, chủ yếu là do chiếc mặt nạ này đầy phù chú, tại hạ thực sự không đeo nổi. Tấm mặt nạ đặt trên bàn có bề ngoài khắc đấy những ký hiệu dày đặc, nó bị Cổ Thanh Sơn dùng linh lực đẩy đến trước mặt đối phương. Người kia im lặng đưa tay ra khẽ vuốt mặt nạ. Lời nói của Dược Vương nằm ngoài dự liệu của y. Sát ý trên người y giảm đi vài phần, nhưng vẫn còn nghi hoặc, không nhịn được hỏi vì sao mặt nạ viết đầy ký hiệu, Dược Vương ngươi lại không đeo được là có nỗi niềm khó nói sao? Đúng vậy. Cố Thanh Sơn thừa nhận. Người kia lại trầm ngâm, sát ý trên người lại tiêu đi vài phần nữa, lên tiếng Dược Vương hãy nói nghe một chút. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói ta bị hoảng sợ những thứ gì có quá nhiều. Người kia dừng lại. Sát khí hung áp trên người y lại tản ra tựa như một cơn bão càn quét bốn phía. Cố Thanh Sơn thở dài nói thật đấy, hay là ngươi đưa mặt nạ của ngươi cho ta có thể cân nhắc một chút. Mặt nạ của người kia không hề có ký hiệu phù chú gì, chỉ dùng mực màu đỏ thấm để phát họa ra răng nanh dữ tợn, đeo khuyên mũi, còn chỗ đôi mắt thì khoét hai cái lỗ, để lộ ra một đôi mắt vẩn đục. Người kia đưa tay đặt nhẹ trên bàn, từ từ nói mỗi một lần sau khi giết chết một thần linh Hoàng Tuyền thì thần khí Hoàng Tuyền sẽ tự đi tìm chủ nhân mới, đây là pháp tắc Hoàng Tuyền, ngay cả chúng ta cũng không có cách nào khác. Vô cùng phiền phức. Y dùng tay đập nhẹ xuống bàn, nói nhưng nếu hôm nay không giết ngươi, đại nhân nhà ta sẽ rất mất mặt. Ta làm nô tài trong lòng cũng sẽ không thể thoải mái. Cố Thanh Sơn nở nụ cười, ung dung nói vậy thì đến đây. Người kia cũng cười nói đến đây. Ánh mắt hai người đối đầu với nhau. Trên người Cố Thanh Sơn đột nhiên bị bao phủ bởi một vầng huyết quang. Từng tia huyết quang li ti tỏa ra từ trên người hắn, bay về phía sau người kia, ngưng kết thành một quả cầu máu đang phun trào. Cố Thanh Sơn cảm nhận được máu trong cơ thể mình đang bị hút qua đó, lập tức đưa tay cầm kiếm, phi thân đâm tới. Nhất kiếm cành. Chiêu kiếm này ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của Cố Thanh Sơn, đây chính là một đòn đỉnh phong của hắn. Toàn bộ ngôi đình bị đổ tan nát. Người kia vẫn ngồi im, nhưng trong tay xuất hiện một đôi đũa vàng. Ánh kiếm ác liệt đã gần tới thân lại đột nhiên tản đi. Trường kiếm bị cố định trong không trung. Chiêu kiếm này của Cố Thanh Sơn bị đối phương dùng đôi đũa kẹp lấy. Hắn dùng sức rút kiếm ra, nhưng làm thế nào cũng không ra được. Một tiếng ong ong vang lên. Lại có một thanh kiếm bay ra từ hư không chém lên đầu người kia. Trường kiếm đã sắp chạm tới mặt nạ đối phương, thế nhưng lại bị một đôi đũa vàng kẹp lấy. Đây là tàn ảnh của đôi đũa vàng. Tâm ý Cố Thanh Sơn khẽ động, tê, hơ, nơ, hơ, chiều âm kiếm lập tức xông ra. Lần này ánh kem trên trường kiếm còn chưa kịp lóe lên đã bị kẹp lấy, không thể nhúc nhích được. Cố Thanh Sơn hoàn toàn mất đi quyền khống chế ba thanh kiếm, hoàn toàn không thể sử dụng kiếm thuật được. Tử Vương, ngươi phải chết. Người kia bình tĩnh nói. Cố Thanh Sơn đứng trên bàn trà, lộ ra vẻ khó hiểu. Máu trên người hắn không ngừng tuôn ra, bay tới phía sau người kia, ngưng tụ thành quả cầu máu. Thắng bại đã phân. Cố Thanh Sơn lảo đảo ngã ngồi xuống bàn trà thở dài, mệt mỏi nói thần niệm của ta bao phủ bốn phía, không thấy ngươi có bất kỳ cử động nào. Vì sao có thể hấp thụ máu của ta? Người kia cười nói mỗi một mặt nạ áp dụng đều có lời chú ở trong đó, không có cái nào giống cái nào. Mặt nạ này của ta đã được đại nhân đặc biệt sắp xếp, có thể hút máu từ xa được rồi, ngươi nên nhắm mắt lại. Cố Thanh Sơn lại nói ngươi có thể đến Dạ Ma Thiên Cảnh, đương nhiên tu vi không cao hơn ta bao nhiêu. Vừa rồi ta đã toàn lực dùng ba kiếm. Vì sao ngươi có thể lấy một đôi đũa kẹp kiếm của ta? Người kia im lặng không nói, mãi đến tận khi Cố Thanh Sơn quỳ một gối trên bàn trà, máu trong người dần bị hút khô ý mới nở một nụ cười trầm thấp. Cái mạnh của hồn khí áp dụng là ở luật nhân quả. Đôi đũa này của ta được chế từ vàng ròng, ở trong đó lại chứa một loại luật nhân quả, là hồn khí mà đại nhân nhà ta đặc biệt ban tặng. Đôi đũa này vừa xuất hiện, cho dù ngươi dùng chiêu thức gì trong vòng 3 lần tấn công đều không có cách nào phản kháng. Người kia vừa nói, vừa nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn. Huyết quang trên người hắn tuôn ra nhanh chóng, máu bị rút đi ngày càng nhiều, đến nỗi cả người đã lảo đảo choáng váng, ngay cả kiếm cũng sắp không cầm được. Đũa làm từ vàng ròng, đúng là xa hoa thật. Cố Thanh Sơn than thở. Người kia tính toán tiến độ hấp thụ máu, vui mừng nói vừa rồi Dược Vương hỏi ta mùi vị làm chó nói cho Dược Vương biết, đôi đũa vàng này chính là đáp án của ta. Cố Thanh Sơn gật đầu nói đáp án hay. Người kia đắc ý, nói càng nhiều tuy làm nô tài nhưng ngoại trừ nghe theo mệnh lệnh của đại nhân còn cuộc sống hàng ngày thì chẳng chênh lệch so với ở Dạ Ma Thiên Cảnh này là bao. Dù gì chúng ta cũng đã chinh phục vô số thế giới song song. Đúng các ngươi phá hủy những thế giới kia còn đẩy chúng vào trong vực sâu vĩnh hằng, làm cho chúng ta mỗi ngày đều không được ngủ ngon. Cố Thanh Sơn phụ họa theo. Người kia nở nụ cười. Y lại nói với giọng tiếc hận đáng tiếc, đáng tiếc. Hiện tại Dụ Vương ngươi sắp chết rồi, ngay cả chó cũng không làm được. Ta đây lại hỏi một câu. Nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, như vậy cảm thấy thế nào? Cố Thanh Sơn suy nghĩ, lẩm bẩm phù chú trên mặt nạ chắc chắn sẽ tấn công chúng đích, hồn khí lại có luật nhân quả, cái này đã mạnh đến mức thái quá. Ta đoán thế giới các ngươi nhất định dung hợp rất nhiều mảnh vỡ của thế giới áp dụng. Người kia trầm giọng nói mảnh vỡ của thế giới áp dụng, chúng ta đã có đến 7/10 dược vương, nên tiến ngươi lên đường rồi. Y đưa tay ra, hóa thành móng vuốt dược sắc bén chộp tới Cố Thanh Sơn. Một chảo này có thể trực tiếp xé nát thân thể Cố Thanh Sơn. Vù! Gió mạnh thổi qua không trung. Móng vuốt dược không bắt được gì. Cố Thanh Sơn đã biến mất. Người kia đứng sững tại chỗ, một lát sau mới lẩm bẩm kỳ quái, rõ ràng đã hấp hối rồi, sao vẫn còn có sức mạnh né tránh. Một chớp mắt sau đó, trời đất quay cuồng. Bàn trà, đình cũ, biển mây đột nhiên biến mất. Trong chớp mắt, tất cả mọi thứ đột nhiên xuất hiện lại lần nữa. Người kia phát hiện mình vẫn ngồi tại chỗ. Bàn trà vẫn còn đó. Hơi nước vẫn lặng lẽ bay lên từ ấm trà. Bốn phía tất cả đều bình yên. Mà Dược Vương Hoàng Tuyền cũng vẫn ngồi đối diện y, lặng lặng nhìn y. Người kia im lặng một chút, hỏi huyễn thuật. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Người kia lại đợi thêm một chút, nhưng Cố Thanh Sơn vẫn ngậm miệng, không nói bất cứ cái gì. Cuối cùng y chậm rãi nói năng lực của Dược Vương quả nhiên nằm ngoài dự đoán, nhưng đến lúc phải chết thì vẫn phải chết. Trên người Cố Thanh Sơn U, V, Q, Q, O, nơ lại bị huyết quang bao phủ. Mặt nạ hấp thụ máu. Gần như là cùng lúc Cố Thanh Sơn đột nhiên nắm chặt kiếm, phi thân đâm một cái. Người kia vẫn lấy đôi đũa vàng ra. Bất luận trường kiếm biến ảo chiêu thức thế nào, cuối cùng vẫn chạm vào đôi đũa vàng. Ánh kiếm trên trường kiếm tản ra lóa mắt, bị đôi đũa vàng kẹp lấy. Ha ha, Tuyệt Vương sực là ngô ngốc đến mức. Lời còn chưa dứt, trên trường kiếm lóe ra một tia sấm chói mắt. Thần thông lôi điện kinh mộng. Cơ thể người kia bỗng chốc cứng đờ, không thể cử động được. 5 giây sau, ánh mắt Cố Thanh Sơn rất mãnh liệt. Trong hư không, một thanh trường kiếm khác đột nhiên xuất hiện, đâm thẳng đến tim người kia. Thu thêm một ý chí thế giới.